Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 514, chỉ cần anh còn sống. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, đừng nói giật thang lo lắng. Trong lòng Danh Khả cũng là hoảng thật sự. Ngày hôm qua đem các cô cột lên chỉ ít có 5-6 người. Hiện tại chỉ có 2 người thật ở trong này. Nói như vậy ít nhất còn có 3-4 người ở nơi đó. Bắc Minh Dạ một người chạy tới cứu Du Phi Phàm, anh có thể bị nguy hiểm hay không? Bọn cướp đều là không có nhân tính, vạn nhất trong tay bọn họ có vũ khí. Càng nghĩ càng hoảng hốt, hai chân đều đã hoàn toàn không có nửa điểm khí lực, hiện giờ giống như bị giao cho thần lực như vậy. Cô càng chạy càng nhanh, không ngừng hướng vùng biển kia chạy đi, giật thang đi sau lưng cô, trong lòng còn muốn lo lắng hơn so với cô. Còn muốn cướp đoạt trước một bước qua đi, nhưng vừa mới đạt tới bãi biển kia bỗng nhiên lại nghe đến thanh âm cano. Rõ ràng có người mở ra cano truy đuổi qua đi. Lại đi về phía trước một chút, mượn ánh trăng nhàn nhạt cùng một chút ngọn đèn trên cano. Cô rốt cục thấy rõ nam nhân từ sau đầu cano đuổi theo là Bắc Minh Dạ. Chính anh một người đuổi theo rồi. Giật thang, đi giúp anh, nhanh đi giúp anh, cô buông ra bước chân hướng bờ biển chạy đi. Trong lòng giật thang cũng là lo lắng. Lập tức lấy điện thoại ra bấm một cái dãy số. Chờ đối phương có đáp lại. Anh trầm giọng nói, Đông Ly, tiên sinh tại phụ cận cảng Ô Hải mở cano tại truy mấy tên bắt cóc. Không sai, mấy tên bắt cóc kia trói lại Du Phi Phàm. Người lập tức dẫn người tới đây đi chặn lại. Cúp điện thoại, anh mới mang theo Danh Khả tại phụ cận nghĩ muốn nhìn còn có cano bỏ hoang không. Còn chưa kịp thấy rõ ràng bỗng nhiên mặt biển truyền đến phịch một tiếng súng vang. Một tiếng súng vang, phương hướng cano theo sát phía sau lập tức liền rối loạn. Đạo bóng dáng trên thuyền kia mặc dù mơ mơ hồ hồ nhưng Danh Khả vẫn là có thể nhìn ra anh rơi xuống nước rồi. Súng vang, anh rơi xuống nước rồi. Trong lòng một trận lấp, Danh Khả thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Không, không cần, cô đuổi tới bờ biển, nhìn mặt biển hoàn toàn không có nửa điểm bóng dáng Bắc Minh Dạ. Nhìn cano phương hướng rối loạn không ngừng hướng nơi xa mở ra. Sợ tới mức trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm huyết sắc. Đối với mặt biển, cô không ngừng mà kêu gọi nói. Tiên sinh, Bắc Minh Dạ. Dạ, ngươi ở nơi nào, Bắc Minh Dạ, ngươi ở nơi nào, mặt biển gió êm sóng lặng, chỉ có một chút bọt sóng tràn ra. Giật thang đã ở phụ cận tìm tòi nơi này thì ra có cái du thuyền câu lạc bộ. Phía trên cano trên cơ bản cũng không có thể lái được. Cũng không biết bọn họ hai cái cano này là chuyện gì xảy ra. Cứ nhiên còn có thể khởi động, giống như là có người cố ý lưu lại. Về phần những cái cũ nát còn lại, nhưng là thế nào cũng không có thể khởi động. Giật thang gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi. Tại triệt để tìm không thấy cano, anh bỗng nhiên thối lui vớ giày. Cởi áo khoác, nói với Danh Khả Thanh. Chiếu cố hảo bản thân, người chúng ta rất nhanh sẽ đến. Sau đó một đầu liền đâm vào trong biển. Tự mình hướng nơi xa vừa rồi Bắc Minh Dạ rơi xuống biển kia bơi đi. Phía trước cái cano đã đi cho hết toàn bộ không có bóng dáng. Nhìn giật thang nổi nổi chìm chìm ở trên mặt biển, Danh Khả trong lòng cũng triệt để thu cùng một chỗ, ngay cả thanh âm kêu hô đều đã mắc kẹt ở trong cổ họng hoàn toàn phát không được. Cô khẩn trương, thật sự cực kỳ khẩn trương, dù cho anh thụ thương không phải vì chính mình, dù cho anh là vì cứu một nữ nhân khác, cô cũng không để cho anh gặp chuyện không may. Chỉ cần anh còn sống, anh muốn cứu người nào đều đã không sao cả rồi. Cô sẽ không xoắn suýt anh cầm bao nhiêu tiền đi chuộc Du Phi Phàm. Lại một chữ cũng không nói chính mình, cô cũng sẽ không xoắn suýt ở trong lòng anh Du Phi Phàm rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Giờ khắc này cô chỉ nghĩ muốn anh còn sống. Chỉ cần anh sống lại, cô cái gì đều đã không so đo. Bắc Minh Dạ, ngươi có phải thật sự trúng đạn hay không? Ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Bắc Minh Dạ, không cần dọa cô, không cần dọa cô, mau trở lại đi, khà khà, phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi lo lắng. Danh Khả ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ là nhìn một phiến hải vực không ngừng ngẩn người. Tiếu Tương truy đuổi qua đi, thấy rõ bóng dáng cô lập tức chạy vội tới sau lưng cô, một tay lấy ôm cô. Kích động nói, Khả Khả, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì liền hảo. Cô dùng lực ôm, chính mình cũng sợ quá mức, thật sự rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa nghe đến Mạn Ni nói cô ấy là vì tìm chính mình mới tiến vào phiến cảnh địa kia. Trong lòng cô trừ bỏ lo lắng còn thật sự áy náy. Ban đầu còn tưởng rằng cô vì cứu Du Phi phàm cả chính mình đều đã rơi vào đi. Thì ra cô là sợ chính mình cùng với Du Phi phàm có nguy hiểm. Cái nha đầu ngu dốt này, cái nữ nhân ngốc này, Khả Khả, không có việc gì, không phải sợ, không có việc gì rồi. Thấy cô vẫn mất hồn đứng ở nơi đó nhìn mặt biển ngẩn người. Tiếu Tương vòng trước mặt cô ấy nhẹ nhàng quơ quơ vai của cô. Bị dáng dấp thất hồn lạc phách cô này làm cho triệt để sợ hãi. Khả Khả, rốt cuộc làm sao vậy? Tầm mắt rơi vào trên người cô. Trên người cô ấy mặc là kiện áo sơ mi nam. Điều này làm cho cô càng sợ quá mức. Nhưng may mắn trừ bỏ nửa người trên hỗn độn, váy của cô ấy không có một chút dấu vết bị xé rách. Trên người cũng không có vết thương. Nhưng cô ấy như bây giờ. Cô thật sự tốt hoàng. Khả Khả, không cần làm ta sợ. Mau phục hồi tinh thần lại. Sao lại thế này? Mau nói cho ta biết sao lại thế này. Dạ, Danh Khả run lẩy bẩy môi. Gian nan bài trừ mấy chữ. Dạ trúng đạn, rơi xuống biển, Long Sở Dương đứng ở cách đó không xa ánh mắt cũng rơi vào phiến hải vực kia. Trúng đạn rơi xuống biển, đáy mắt anh chảy qua một tia u ám người ngoài thấy không rõ. Sau một lát, anh thở dài, trúng đạn rơi xuống biển, chỉ sợ tỷ lệ còn sống không lớn. Khả Khả, Tiếu Tương hoảng sợ, dùng lực ôm Danh Khả té xỉu qua đi, đỡ cô ấy ổn định. Cô quay đầu trừng mắt nhìn Long Sở Dương một cái. Khả giận nói, cô đã sợ thành như vậy. Người như thế nào có thể trước mặt cô nói loại này? Người nghĩ muốn hù chết cô sao? Long Sở Dương cũng không nghĩ tới tùy ý vừa nói cứ nhiên dọa cô hôn mê bất tỉnh. Anh đi nhanh lên trước, từ trong lòng Tiếu Tương đem Danh Khả ôm vào trong ngực. Nhìn cô toàn thân hỗn độn, anh mím môi trầm giọng nói. Thủ hạ Bắc Minh Dạ không ít người, các ngươi ở trong này không phải sử dụng đến, đi về trước đi, chuyện Bắc Minh Dạ lát nữa lại nói. Sóng to gió lớn, muốn đem cái nam nhân trúng đạn cuốn vào chỗ sâu nhất biển lớn kia. Trên người anh ta còn có cái miệng vết thương sâu không lường được. Máu màu đỏ tươi nhuộm đỏ một phương mặt biển, thành mảng lớn đỏ sẫm, thân thể anh còn đang không ngừng chìm xuống. Chìm được càng sâu, cô lại cảm thấy anh cách chính mình lại càng xa, ánh mắt kia cũng càng ngày càng mơ hồ. Rốt cục anh tại trong tầm mắt của cô chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý nước biển băng lạnh nhấn chìm anh. Không cần, Danh Khả hô to một tiếng, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên đầu trên mặt toàn bộ là mồ hôi vì kinh hoàng mà tràn ra tới. Khóe mắt còn có hai giọt thanh lệ đang chậm rãi hạ xuống. Một tiếng hô to này, Tiếu Tương ghé vào bên người cô vừa mới ngủ không bao lâu sợ tới mức nhất thời bị giật mình. Vừa thấy cô ấy thất hồn lạc phách, cô vội hỏi, Khả Khả, ngươi thức dậy. Danh Khả cũng không có để ý cô ấy. Cô nhất bả chăn trên người liền muốn hướng dưới giường lật chuyển đi. Bắc Minh Dạ, anh có thể chết hay không? Anh có phải còn chưa có trở lại hay không? Cô muốn đi tìm anh. Cô muốn đi cứu anh. Cách chương.